nhân duyên của chúng ta. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc diễn ra đến nửa chừng, Thẩm Kiều Kiều nhận tin báo từ công ty, vội vội vàng vàng quay về để chuẩn bị chụp ảnh tuyên truyền cho kỳ thi tuyển thực tập sinh. Đã hơn một tháng kể từ khi Lam Uyên dẫn các minh tinh bỏ nghề đồng loạt, tinh hoa giải trí án binh bất động chờ chỉ thị của Thẩm gia. Mặc dù nói công tác truy tìm Nhã Ly vẫn là ưu tiên số một, song cổ tộc cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, vẫn quan tâm đến các gia tộc trong ngoài. Thời điểm bóng nàng vừa khuất sau cửa, Hoàng Lệ cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Tới hầm để xe có lẽ là do quá vội, Thẩm Kiều Kiều kích hoạt chế độ dịch chuyển lượng từ bằng cầu ngữ, nháy mắt đã ngồi trên ghế lái, đạp ga phóng đi. Hình ảnh này vô tình hữu ý bị Hoàng Lệ nhìn thấy. Ả dụi dụi mắt mấy lần, vẫn không hiểu Thẩm Kiều Kiều làm như thế nào lại có thể đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trong xe hơi. Tất cả giống như ảo ảnh của thị giác vậy. Hoàng Lệ ngước đầu lên trần hầm gửi xe quan sát, cuối cùng dừng lại ở chiếc camera trong góc khuất, bặm bặm môi. Không phải ả mê tín dị đoan nhưng cẩn thận vẫn hơn đi. Nếu không phải đầu óc ả bị chập ở đâu đó thì nhất định là Thẩm Kiều Kiều có vấn đề. Mà vấn đề của nàng thì tất nhiên sẽ trở thành một đòn mạnh giáng xuống tinh hoa giải trí. Bởi lẽ tinh hoa giải trí ngày hôm nay tính đi tính lại cũng chỉ còn Thẩm Kiều Kiều là cây hái ra tiền. Chỉ cần nàng sụp đổ thì cái tên tinh hoa kia cũng không còn. Trong khi đó, nhân vật chính của âm mưu đang dần thành hình của Hoàng Lệ vẫn ung dung ngồi trên xe hơi, nghe một bản nhạc êm tai thong dong về studio chụp ảnh cách chương.